không phải là lời người tu đạo nên nói. Người này thân hãm trùng vây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net